Chương 67, ung dung thích chí chiến đấu. Chương 67, ung dung thích chí chiến đấu thừa ái gian đổi mới 20159299, 41, 45 số lượng từ, 3100 nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tủ cùng mình bôn nở người chiến đấu ở giữa còn có dối rảnh ở một bên làm giảng giải, sai tẹn sau nhìn sắc mặt đều rất không tốt xem ra. Nhắc tới cũng là, mấy người bọn hắn cũng đều là kiêu căng tự mãn người. Bằng không cũng sẽ không nghĩ phục sinh tượng nhận thôn tối trung binh khí để chống đỡ ngũ đại quốc áp bức, càng mơ ước tượng nhận thôn có thể chúa tể toàn bộ nhận giới. Hiện nay nhìn thấy hạ sĩ mà kỷ tủ như vậy không đem bốn người bọn họ để ở trong mắt, phỏng chừng coi như là như thế nào đi nữa tính tình tốt người cũng sẽ phát hỏa đi, càng không cần phải nói mấy người bọn hắn vốn là tính khí không hề tốt ra hỏa cụ dạ cụ trực tiếp nhất, nhìn thấy hạ sĩ mà kỷ tủ ở chính mình nhận thuật trong phạm vi. Lập tức liền giơ lên trong tay không biết lúc nào phân ra song kiếm. Quay về hạ sĩ mà kỷ tủ phương hướng vài đạo lăng không chạm kích khổng tức phi tường song kiếm thiên mãnh phong. Sau đó chính là một trận mãnh liệt gió to hướng về hạ sĩ mà kỷ tủ phương hướng đánh tới. Mãnh liệt sức gió đem ven đường cao to cây cối toàn bộ đều thô y đến mư cờ thân cây nghiêng. Mà công kích trọng điểm hạ sĩ mà kỷ tủ càng là không thể chống đỡ bị thổi hướng về sau bay đi. Mà ác liệt đao gió càng la đem hạ sĩ mà kỷ tủ quần áo cắt ra, sau đó lại đang trên người mở ra mấy cửa con đường. Bất quá ở vừa lộ ra vết thương thời gian, hạ sĩ mà kỷ tủ liền ầm một tiếng biến thành một đám khói trắng tiêu tan trên không trung là ảnh phân thân cụ dạ cụ nhìn thấy hạ sĩ mà kỷ tủ biến mất cảnh tượng ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Đáng tiếc, còn không chờ na nở dê tiến hành đề phòng. Cũng cảm giác được một ngón tay điểm vào trên cổ của mình đồng thời thì có một trận mãnh liệt dòng điện xung kích truyền đến, đem không kịp có phản ứng cụ giả cụ cho điện đến cả người run rẩy, hai tay vô lực bùng ra, tùy ý quý trọng song kiếm rơi xuống trên đất. Sau đó thẳng tắp dầm một tiếng đến ở khu vực, trên người còn thỉnh thoảng co giật một hồi từ nơi này cũng có thể thấy được hạ sĩ mà kỷ tủ lần này uy lực công kích bổ nhào xuống đất cụ giả cụ phía sau. Lộ ra tay công chính bày đặt thuộc tính lôi trả cờ dạ điện quang hạ sĩ mại kỳ tụ. Mà lúc này, không trung mới truyền đến hạ sĩ mại kỳ tụ tiếp tục giảng giải tiếng nỉ dạ chuẩn bị cơ sở thứ hai nhận thuật ảnh phân thân làm là thực thể phân thân chi thuật, ở mô y cao y lĩnh vực đều có tác dụng rất lớn, là phi thường thực dụng nhận thuật. Cụ dạ cụ đáng ghét nhìn thấy cụ dạ cụ bị hạ sĩ mại kỳ tụ một đòn liền lược ngã xuống đất không rõ sống chết. Đại hán vạm vỡ rô nở dê như xỉ cổ tức giận hét lớn, khốn nạn tiểu quỷ chờ ta hút sạch ngươi trả cờ dạ, nhìn ngươi còn có bản lãnh gì nói xong trong không khí liền xuất hiện một loại vô hình sức hút. Mặc dù đối với thế giới hiện thực vật chất không có bất kỳ ảnh hưởng, thế nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ có thể rất cảm giác được rõ rệt chính mình trả cờ dạ đang nhanh chóng trôi qua. Rõ ràng cảm nhận được loại này hấp thu trả cờ dạ công năng, hạ sĩ mà kỷ tủ vẫn là một trận than thở. Quả nhiên không hổ là độc môn nhẫn cụ, lại có thể dựa vào nhẫn cụ đến thực hiện cùng huyết kế giới hạn minh độn giống nhau hiệu quả, quả nhiên không đơn giản đáng tiếc, sử dụng người quá kém nói xong, hãy ạ xì mà kỳ tủ cấp tốc đến hướng về đối phương phóng đi. Si cô đối với hãy ạ xì mà kỳ tủ trực tiếp công hướng mình đồng thời không cảm thấy bất ngờ, dù sao đối mặt có thể hấp thu trả cờ giả kẻ địch, thể thuật công kích là biện pháp tốt nhất. Thế nhưng, si cô trong lòng cười lạnh. Coi như là thể thuật, QNZ hay là muốn dùng trả cờ dạ đến đối với tự thân công kích tiến hành tăng cường. Nếu như không có trả cờ dạ, đại đa số thể thuật công kích căn bản là không phá được có giảm thương năng lực vô hạn áo giáp phòng ngự nhưng là, cũng sớm đã biết điểm này hạ sĩ mại kỳ tụ, sẽ không có chuẩn bị ứng đối biện pháp liền ngây ngốc thẳng tắp hướng về kẻ địch công tới sao kia không khỏi cũng quá coi thường hạ sĩ mà kỳ tù cái này cổ nổ hạ một đời mới nhân vật thủ lĩnh đi chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tù đơn giản liền tránh khỏi xì cô đập tới cự trùy sát lớn, sau đó trong nháy mắt liền đến kẻ địch. Bên người, hạ sĩ mà kỳ tù híp mắt quay về xì cô rộng rãi nở nụ cười, này đoán chừng là hạ sĩ mà kỳ tù nhất nụ cười vui vẻ một trong đi một cước đá ra. Mũi chân ở giữa mục tiêu. Sau đó không đợi bị hạ sĩ mà kỳ tu nụ cười cho chỉnh mông sĩ cổ hoàn hồn, trong nháy mắt một loại cực kỳ khổng lồ đau đớn từ dưới thân mãnh liệt kéo tới. Sự đau khổ này là mãnh liệt như vậy, cho tới sĩ cổ đều không thể lại duy trì đề phòng tư thái. Lúc này liền hai tay che hạ bộ, muốn tập trung tinh lực đi nên với trước mắt đáng ghét kẻ địch cũng chỉ có thể là vọng tưởng hạ sĩ mà kỳ tụ chỉ là nhìn sĩ cổ kia mặt mũi dữ tợn cũng cảm giác dưới thân căng thẳng. Quả nhiên, chứng chứng yêu thương là bất kỳ thứ nguyên bình thường nhân loại đều không thể chống đỡ tập kích. Hay ạ si mà kỳ tủ trong lòng yên lặng vì đó chia buồn. Mà đang tập trung tinh thần quan sát hay ạ si mà kỳ tủ đối địch tất cả quá trình hạ cụ thấy cảnh này nhưng nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Đầy mặt đỏ ửng hờn dỗi một câu, ca ca nhưng là mới vừa chờ hạ cụ lại nói mở miệng, phía sau chính là một trận tiếng rít kéo tới. Bị hạ sĩ mà kỳ tụ không tiết tháo hành vi cho kinh sợ hạ cụ thân thể chỉ kịp điều kiện phóng ra dồn nở dê như nghiêng về phía phiến diện, nhưng không cách nào hoàn toàn tránh thoát người tới tập kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia ba cái có long hình dáng dấp trả cờ dạ hướng về chính mình mãnh liệt xung kích lại đây gần rồi trả cờ dạ long hình trong nháy mắt liền tập trung hạ cụ nguyên lai đứng yên địa phương. Đáng tiếc, hạ cụ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi cho nên... Long hình trả cờ dạ chỉ có thể vô công thuận thế tập trung cây cối cành cây, đem thô to thân cây cho đa nhờ đến vụn vặt, thế nhưng hạ cụ nhưng phân không hề thương. Đây là người đánh lén, cũng chính là cái kia hung hăng dị thường giải của gắng. Một mặt không thể tin nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hạ sĩ mà kỳ tủ cùng vừa nãy rõ ràng hẳn là ở trên cây hạ cụ. Làm sao có khả năng trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Phản mà đi tới trước người của chính mình chưa cho đối phương tiếp tục ngạc nhiên cơ hội, đồng dạng mang theo lôi điện nhất chỉ nhanh như tia chớp đánh trúng dài của gẳng, không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào, liền phản ứng cũng không kịp liền bị hạ sỉ mà kỳ tủ cho dựa theo quật ngã bất quá nhìn đối phương trên đất hung hăng thân thể co giật dáng vẻ liền biết hạ sỉ mà kỳ tủ lần này là xuống tay độc các quyết định người đánh lén. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lúc này mới đem dùng phi lôi thần ôm ra giải bổ gặng phạm vi công kích hạ cụ thả xuống, lấy ngón tay phất nhẹ hạ cụ thanh tú cái mũi nhỏ. Sau đó nói rằng, không phải đã muốn gọi ngươi chú ý bảo vệ mình sao còn không cờ ơn nở tờ hờ ơn nở như vợ ơ y sau đó nhìn thấy hạ cụ hơi có ủ rũ cùng trong mắt mang theo không cam lòng nhìn dáng dấp của chính mình. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lập tức cu nở dê phản ứng lại, lấy ngón tay vạch vạch gò má của chính mình. Hơi hơi nghiêng đầu nói, mà chuyện lần này QNZ không thể chỉ trách hạ cụ. Dù sao vừa nãy Kaka ta đối với sỉ cổ việc làm quả thật có chút không chân chính, cứ như vậy đi nhìn thấy bình thường uy nghiêm mà lại ôn hòa Kaka thế nhưng sẽ hiếm thấy lộ ra sơ qua ngượng ngùng dáng dấp, hạ cụ ở giật mình đồng thời QNZ cảm thấy buồn cười. Lộ ra nụ cười ngọt ngào theo tiếng nói câu, phải hạ cụ biết rồi lúc này. Hãy ạ xì mà kỳ tủ mới đưa tầm mắt chuyển tới sốt sáng mà để phòng chính mình sẽ kẹn sau nhìn đầu lĩnh, hào kỳ trên người. Hào kỳ nhìn thấy trong nháy mắt chính mình ba đồng bạn cũng đã bị đối phương cho ung dung trừng trị, đã hiểu mình và đối phương chênh lệch to lớn. Trong lòng rất là kinh hãi đồng thời QNZ là âm thầm tự dễ ước, đây chính là nhận giới bên trong nhân vật đứng đầu trình độ sao hưởng chính mình bốn người đang làm ra tổ tiên truyền lưu binh khí sau liền tự cao tự đại. Thế nhưng sẽ cho rằng dựa vào những này nhẫn cụ liền có thể ở nhận giới bên trong đứng vững góp chân coi như là đem tượng nhận thôn trung cực binh khí thật sự phục sinh, cũng không cách nào chống đỡ đối phương quỷ thần khó lường thủ đoạn đi càng không cần phải nói dựa vào nó đi uy thế ngũ đại quốc chính mình cũng thật là buồn cười a nếu để cho hạ sĩ mà kỳ tù biết hạ kỳ đem chính mình vừa nay biểu hiện nhận định là nhận giới đỉnh tiêm trình độ, không biết sẽ lộ ra thế nào vẻ mặt nên nói dở. Khóc dở cười đây vẫn là thầm than đối phương là hết ngồi đáy giếng mà thật giống đều là cười nhạo ý của đối phương hạ sĩ mà kỳ tù hiện nay tự thân trả cờ dạ còn chưa có xảy ra biến chất, cho nên liền ý nghĩa thực tế lên thượng nhẫn cũng không tính là tuy rằng dựa vào sổ ANO cờ kình cùng quái lực quyền, ở tốc độ cùng phương diện lực lượng so với bình thường thượng nhẫn đều muốn mạnh hơn một ít. Thế nhưng, những thứ này đều là tiêu hao trả cờ dạ mang đến tăng cường. Mà hạ sĩ mà kỳ tủ trả cờ dạ liền ngay cả ở lượng lên đều còn kém thượng nhẫn không ít, càng không cần phải nói ở chất phương diện chênh lệch tuy rằng hạ sĩ mà kỳ tủ hiện nay đối đầu bình thường thượng nhẫn thắng bại khó liệu, nhưng nói cho cùng cũng chính là một cái phổ thông thượng nhẫn trình độ. Cùng nhận giới bên trong những cái kia đỉnh tiêm nhân vật chênh lệch không thể tính theo lẽ thường mặc dù có thể đơn giản như vậy liền đem này bôn nở cái gọi là tượng nhẫn thôn sẽ kèn sầu nhìn cho đánh bại. Thực sự là vì đối phương trình độ quá kém tiểu như cùng hạ sĩ mà kỳ tụ lúc trước nói tới. Bọn họ ở rèn đúc lên đúng là một tay hảo thủ, nhưng ở làm vì nì dạ tu dưỡng lên, thực sự là thất bại thế nhưng sẽ luôn luôn dựa vào trong tay nhẫn cụ đối địch chuyện này quả thật là chính quy nì dạ đều không thể tưởng tượng sự tình cái kia nhận giới cao thủ không phải thây chất thành núi. Máu chạy thành sông bên trong giết ra đến cường giả như thế nào sẽ bị chỉ là nhẫn cụ liền cho lạc lối nội tâm của chính mình coi như là bị mê tâm, cũng phải muốn là lục đạo tiên nhân truyền thừa nhận khí như. Vậy âm dương độn kết quả mới đạt đến quy cách sao? Đương nhiên, đối với những này bản thân tầm mắt thì có giới hạn các lý ra, chúng ta QNZ không thể lấy rất cao quy cách tới yêu cầu bọn họ. Không có bọn họ những này tầng dưới chốt nhân vật phụ trợ, như thế nào sẽ thể hiện ra cao thủ không phải bình thường? Phong độ nhìn trước mắt đã không có bao nhiêu ý chí chiến đấu hảo kỳ, hay ạ xì mà kỳ tu lắc lắc đầu sau trực tiếp nói, thế nào là không phải nhận rõ chính mình vẫn như cũ rất nhỏ bé sự thực bị hạ xì mà kỳ tu câu hỏi hảo kỳ không hề trả lời, chẳng qua là trong tay càng thêm dùng sức cầm chặt bảo kiếm, thể hiện ra nội tâm hắn không bình tĩnh. Nếu đã biết dô ý chính mình định vị, như vậy ta lúc trước đánh giá ngươi thấy như thế nào hạ sỉ mà kỳ tủ như thế hỏi. Hào kỳ hơi hơi suy nghĩ một chút, sau đó chần chờ thăm do nói rằng, ngươi xem lên chúng ta rèn đúc năng lực, muốn chúng ta giúp ngươi chế tạo nhẫn cụ hạ sỉ mà kỳ tu lắc lắc đầu, nói rằng, đối với nhẫn cụ ta quả thật có chút ý nghĩ, bất quá không phải hiện tại. Lần này lại đây là mời các ngươi gia nhập bản thân tổ chức quý công tử. Mấy vị ý như thế nào nói tới đây? Hãy ạ xì mà kỳ tù đem đầu chuyển hướng về phía đã muốn dần dần đứng dậy hai người. Sớm nhất bị đánh bại cụ giả cụ đã muốn có thể dây rùa đứng dậy, dù sao hãy ạ xì mà kỳ tù là muốn thu đối phương vì thuộc hạ, cho nên sẽ không có dưới nặng tay. Cho tới xì cô, tuy rằng đau bi tư vị xác thực không thể nào dễ chịu, nhưng ở hãy ạ xì mà kỳ tù hạ thủ lưu tình dưới vẫn là rất nhanh hồi phục lại. Đương nhiên, lơ là đối phương vẫn như cũ chặt che dưới thân, còn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hạ sỉ mà kỳ tủ là tốt rồi. Cho tới nói ra bổ gẳng cái kia hung hăng tiểu tử, lại dám đi đánh lén hạ cụ, vẫn là ngoan ngoãn nằm nơi nào tốt hạ sỉ mà kỳ tủ quét mắt một vòng sau, không nói gì. Hạ cụ đồng dạng yên tĩnh đứng ở hạ sỉ mà kỳ tủ bên cạnh người, hai người lặng lặng mà chờ đợi bọn họ trả lời chắc chắn.